Công chúa siêu quậy và thiếu gia lạnh lùng. Chương 14, cùng đi chơi. Góc truyện audio.com. Chấm, đến quán kem chúng nó đi gửi xe và vào quán. Vừa vào quán thì chúng nó đã làm cả quán xôn xao. Đẹp quá, khách hàng 1, toàn là trai tài gái sắc. Khách hàng 2 bla bla bla, chúng nó chọn góc khuất gần cửa sổ rồi ngồi xuống chọn kem. Cho em 3 ly kem sô-cô-la và 3 ki vani. Nó gọi, còn em 3 ly kem dâu và 3 ly kem đậu xanh. Amy nó, 3 ly dâu, 2 ly sô-cô-la, 4 ly vani, và tụi nó và tụi hắn lần lượt gọi kem. Khi kem được bưng ra thì chúng nó bắt đầu trận hiến versus một núi kem. Ăn xong cả bọn đi tính tiền và người chịu toàn bộ là chàng Henry nhà ta đang khóc cô ra nước mắt cho cái thẻ của mình. T.G. tội anh quá. Henry, hu hu hu tiền của tôi. Sau khi tính tiền thì tụi nó đi lấy xe rồi phóng thẳng đến địa điểm tiếp theo là trung tâm thương mại. Tới nơi thì chúng nó đi gửi xe. Gửi xe xong chúng nó bước vào trung tâm thương mại và cuộc mua sắm cô hồi kết bắt đầu. Tụi nó kéo tụi hắn lên tầng 3 nơi bán quần áo. Tụi nó dừng lại ở một hiệu quần áo nổi tiếng. Và bắt đầu cuộc mua sắm versus trăm ngôn mua hết tất cả những thứ mình thích vào cửa hàng. Mia hứng hở nói. Lấy hết tất cả các kiểu quần áo mới nhất của năm. Các cô nhân viên nghe vậy liền đi lấy tất cả các mẫu hàng như Mia nói. Còn chúng nó thì ngồi ở sofa nói chuyện trong lúc đợi 10 p sau các cô nhân viên quay lại versus một hàng dài đồ. Thấy vậy tụi nó đứng lên và lựa đồ. Sau một hồi lựa đồ thì trên tay mỗi đứa một đống quần áo và bước vào phòng thay đồ 5 p sau tụi nó bước ra. Từ phòng thay đồ làm tụi hắn đứng hình xem đồ thôi nhé. Vài bộ tượng trưng thôi. Anna, Amy, Mia, Sarah tụi nó quá đẹp. Một nét đẹp tự nhiên cô son phấn. Thấy tụi hắn đứng hình thì nó vừa hỏi vừa quay lại nhìn bộ đồ. Có gì hay sao? Cô có gì? Đẹp lắm. Hắn giật mình tỉnh táo lại khi nghe nó hỏi. Thật cô? Nó hỏi lại. Hắn đáp. Tụi em dễ thương lắm. John khen sau lời khen của tụi hắn thì tụi nó vào thay tiếp những bộ đồ còn lại mà mình đã chọn. Một tiếng sau tụi nó quay lại và em mấy bộ đồ để cô. Nhân viên gói lại còn mình ra quầy thu ngân tính tiền. Nó đưa thẻ của mình cho chị thu ngân để trả. Thấy thế Henry hỏi. Cô phải em nói anh trả sao? Nó chọc anh à, Amy vui vẻ giải thích cho Henry. Chứ anh muốn trả lắm à, anh biết rồi đó versus tài mua sắm của tụi em thì tiền anh trả cho cả ngày là hơi nhiều. Mia nói giọng nham hiểm. Anh cô muốn, Henry cười gượng, vậy thì tốt, nãy giờ nó cô nói gì vì hai con bạn nó thay rồi tính tiền xong tụi nó kéo nhau đi mua sắm tiếp còn các chàng nhà ta thì còn đang lay hoáy versus đống đồ tụi nó. Vừa mua tụi nó tiếp tục mua sắm khắp tất cả các cửa hàng trong trung tâm thương mại như cửa hàng trang sức, giày dép, đồng hồ. Mấy tiếng sau trên tay mỗi đứa chỉ xách hai túi mua hàng vừa đi vừa cười nói vui vẻ và hiển nhiên đống còn lại là các chàng nhà ta xách xách đồ cho tụi. Nó mà mặt ai cũng nhăn như khỉ ăn ớt vì đó giờ tụi hắn là thiếu gia nhà giàu có bậc nhất nên được nuông chiều từ nhỏ chưa bao giờ phải xách nhiều. Đồ sau khi mua sắm xong chúng nó xuống bãi xe lấy xe về nhà. Về đến nhà chúng nó cất xe ở gara rồi xách đồ vào nhà vẫn cái hiện trường là tụi hắn vẫn xách một đống đồ. Tụi nó vừa vào nhà thì liền gặp quản gia Thái. Bà nói, các thiếu gia và tiểu thư về rồi. Nghe bà nói mà tụi nó có một cảm giác rất lạ. Hình như tụi nó đã quên một thứ gì đó. Sau một hồi suy nghĩ thì tụi nó nhớ ra và cô hẹn mà cùng quay mặt về hướng ghế sofa và tụi nó thấy có người ngồi ở đó. Họ là ai? Chắc các bạn đã nghĩ ra rồi đúng cô nào? Hãy đón xem tiếp để biết họ là ai và họ ở đây làm gì. Dạo này Mị khá là lười nên mong Mina đừng giận. Còn bây giờ tạm biệt và hẹn gặp lại ở một ngày gần nhất nếu Mị siêng. Cách chương.